Trùng sinh các chủ có bệnh. Chương 64, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm, bọn họ may mắn sống sót trong đống bùn đất đá hỗn loạn. Nhưng bọn họ đều hiểu, kế tiếp mới thật sự là bắt đầu. Lại nói sau khi Mặc Ảnh và Mộc Thâm bị vứt ra, mắt thấy toàn bộ vùng núi trước mặt lật úp trở mình. Mấy người Cố Lưu Tích đảo mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Nhất thời lạnh cả người, bọn hắn đều muốn chạy tới, lại bị ngăn cản không cách nào di chuyển. Đợi đến lúc cơn chấn động dừng lại, hết thảy trở lại bình thường, chỉ nhìn thấy một mảnh hỗn độn, mảnh đất nhỏ kia như là bị lật tung lên, bùn đất cát đá toàn bộ đều bị chôn vùi. Hai người bọn họ vọt qua, muốn tìm xem có lối đi xuống hay không, lại phát hiện cửa động đóng chặt kín bưng. Mặc Ảnh vô cùng lo lắng, la lớn, Lưu Tích cô nương, Liễu cô nương, nhưng ngoài tiếng vọng trống rỗng, nào có tiếng đáp lại. Một lát sau, một loạt tiếng lộp cộp vang lên, một nam tử áo xám đầy bụi đất bò ra khỏi đống đổ nát. Thần sắc Mặc Ảnh lạnh lẽo, người nọ chính là một trong hai huynh đệ sinh đôi kia. Mặt mũi kẻ đó cực kỳ âm trầm, lau mặt xong thì cúi người gõ gõ bốn phía trên mặt đất. Sau đó lập tức như lên cơn giận dữ chưởng mấy cái xuống đất, làm mặt đất vỡ ra mấy khe nứt. Mặc Ảnh cùng Mộc Thâm có chút cảnh giác mà nhìn hắn. Người nọ cũng không chịu thua, cất giọng lạnh lùng nói, hôm nay nếu không có các ngươi, sao chúng ta lại bị tiểu nhân kia tính kế? Đã như vậy, trước tiên, cứ chôn cùng đại ca ta đi. Bên này, sau khi Cố Lưu Tích kéo Nhiễm Thanh Ảnh cùng té xuống, chỉ cảm thấy phía dưới hình như là cái hang không đáy. Trong khi dãy giụa, cùng rơi xuống còn có vô số đất đá, nàng thả lỏng thân thể, tập trung tinh thần nghe động tĩnh xung quanh, gắng sức hất ra đất đá rơi quanh người. Sau đó không lâu, trong loạt tiếng động hỗn loạn, nhận ra được một vài tiếng vang của vật thực sự chạm đất. Nàng không biết mấy người Liễu Tử Như có trốn được hay không. Lúc này vận khí nhanh chóng truyền âm ra xa, sắp đến đáy, cả đám người đang rơi xuống muốn chóng mặt nghe thấy lời ấy. Lập tức đề khí, tìm kiếm điểm mượn lực để làm chậm lại tốc độ rơi xuống. Sau đó mấy tiếng rên đau lần lượt truyền tới, mọi người lần lượt rơi xuống đất, Cố Lưu Tích am hiểu khinh công nhất lại bật lên cao mượn lực. Nên khi mấy người khác rơi xuống trong chật vật, còn nàng thì khá ổn định. Khi vừa chạm đất, nàng liền dựa vào trực giác, nhưng người lăn về hướng đông, mấy người khác cũng phản ứng nhanh, dù cho rơi không đẹp, cũng cố nén nhanh chóng lăn sang chỗ khác, bằng không thì sợ là sẽ bị chôn sống mất. Cố Lưu Tích né tránh đống đất đá rơi xuống, gấp giọng hô, sư tỷ, Tô Thanh, nàng không biết bọn họ có ở đây không, nhưng nếu bọn họ cũng không trốn được, ít nhất ba người phải cùng một chỗ. Lúc Tô Thanh rơi xuống liền kéo Liễu Tử Như lại, hai người vẫn luôn ở cạnh nhau. Lúc này nghe thấy tiếng Cố Lưu Tích, thì lập tức cố gắng lại gần, mà bọn Mộ Cẩm lúc này cũng rối tung rối mù, vì thế cũng nghĩ đến chuyện phải tụ họp trước, nên đều đi qua theo. Cố Lưu Tích một vừa hô, vừa nhanh chóng quét mắt, mượn nhãn lực dần dần phát hiện nơi này là một lối đi hẹp dài. Mà nơi bọn họ rơi xuống là một thông đạo nối liền với cửa ra vào ngăn cách thế giới bên ngoài. Hiện tại mệt nhất chính là, không chỉ có cái cửa ra này bị vô số bùn đất chôn vùi, mà lối đi này cũng bắt đầu sụp xuống. Có lẽ không đến một lát, bọn họ đều sẽ bị lấp luôn. Trong lúc khẩn trương, Cố Lưu Tích phát hiện ở phía xa xa chết chết lối đi này có một cửa động tối đen. Cũng bất chấp địch ta, nàng lại hô lên, nơi này có một cửa động, mấy người ở đây đều muốn tìm đường sống, cũng hiểu được nếu không nghĩ cách thì chỉ có nước ăn nghỉ dưới lồng đất thôi. Nên không quản là ai nói, đều nhanh chóng vọt qua, đứng gần Cố Lưu Tích nhất, tất nhiên là Nhiễm Thanh Ảnh bị nàng túm xuống, nàng ta vừa lồm cồm bò dậy, liền bị Cố Lưu Tích một tay kéo đi tiếp, nguyên nhân rất đơn giản. Nàng không có thời gian tranh chấp nữa, cửa động chỉ có thể qua một người, nếu đều ở lại thì không thể nghi ngờ là sẽ chặt đứt đường sống của người phía sau. Lập tức lại tới một người nữa. Thân thể cao lớn, là quan Trác Sơn, Cố Lưu Tích cũng để hắn đi qua. Còn mình thì luôn canh cửa động, đá văng mấy tảng đá lớn rơi xuống, để tránh chặn cửa động. Thẳng đến khi một giọng nói lo lắng truyền tới. Lưu Tích, mặt Cố Lưu Tích mới lộ ra ý vui vẻ. Kéo người tới lại, phát hiện phía sau là Tô Thanh. Vội trầm giọng lên tiếng. Đi mau, ba người theo thứ tự tiến vào cửa động. Bởi vì thời gian gấp rút, cũng không có phòng bị gì. Không ngờ cửa động này lại là một lối đi hình tròn. Hơn nữa không biết đã bôi cái gì. Rất trơn, làm ba người bị trượt xuống. Rơi đến tráng váng đầu hoa mắt. Tô Thanh là thê thảm nhất. Vốn dĩ Liễu Tử Như ở phía dưới cùng. Nhưng một khắc cuối, hắn đã tự tay nắm Liễu Tử Như lại một chút. Làm đệm thịt cho nàng. Ngay sau đó Cố Lưu Tích lại tuột xuống. Thiếu chút nữa là không thở nổi luôn rồi. Cố Lưu Tích vừa rơi xuống đất. Phát hiện mình đè Liễu Tử Như. Nhanh chóng bật người dậy. Kéo Liễu Tử Như dậy theo. Bên tai nghe thấy cửa động truyền đến động tĩnh. Lại nhấc chân đá Tô Thanh không thể động đậy qua một bên. Động tác không chút dây dưa dài dòng. Nhiễm Thanh Ảnh cùng quan Trác Sơn lăn qua một bên. Nhìn thấy thế thì con ngươi trợn trắng rồi lên. Phản ứng này cũng quá nhanh rồi. Hầu như cùng lúc đó, một tiếng vang nặng nề vọng lại. Tiếp theo là một tiếng hự nhẹ. Lại có hai người ngã xuống. Nhiễm Thanh Ảnh miễn cưỡng có chút sức lực. Vung cây roi bên hông ra cuốn lấy Mộ Cẩm đang té ở trên tới. Tiếp theo Mạnh Ly một thân hắc y lộn cổ xuống. Đè lãng đồ phía dưới đến muốn lòi cả mắt. Cố Lưu Tích cùng Liễu Tử Như tựa ở một bên, lúc thấy Mạnh Ly lăn xuống, đều có chút nhẹ nhàng thở ra, vô luận như thế nào, các nàng cũng từng là đồng môn, hắn không sao tất nhiên là không còn gì tốt hơn rồi. Người xuống cuối cùng là Sử Tiến, hắn không có lăn hay té xuống như mấy người trước, mà là nhảy xuống từ cửa động luôn, Cố Lưu Tích nhìn đao trong tay hắn thì hiểu rõ. Hắn là mượn đao giữ thăng bằng, mọi người xuống tới nơi cũng không có lên tiếng, chỉ đứng thở hổn hển, nhìn chằm chằm cửa động. Không lâu sau, một ít bùn đất bắt đầu rơi xuống từ cửa động, chất đống bên dưới, nhưng không có động tĩnh gì khác. Mấy người đều hiểu được, những người còn lại nếu không thể trốn, chính là đã bị chôn vùi rồi. Cố Lưu Tích quét mắt, ngoài nàng, Nhiễm Thanh Ảnh, Liễu Tử Như. Còn lại 6 người đều bị thương, trên đầu Sử Tiến đều máu, có lẽ là bị đá nện chúng làm bị thương. Tô Thanh, lãng đồ nhổ ra vài ngụm máu, chắc là bị nội thương. Mấy người còn lại đều bị thương ngoài da, không nghiêm trọng lắm, tim Cố Lưu Tích đập hơi nhanh. 9 người dưới này, trừ Mạnh Ly, bên các nàng chỉ có 3 người. Nếu Nhiễm Thanh Ảnh động sát tâm, sợ là chạy không được. Lúc này, mấy người đều chậm lại, Mộ Cẩm thấy Nhiễm Thanh Ảnh ngồi ở đó, nôn nóng đến chịu không được, nàng bước qua vài bước, kiểm tra thân thể cho Nhiễm Thanh Ảnh, đỏ mắt nói, chủ tử, sao người cũng không thể trốn được chứ, rõ ràng ta cùng Sử đàn chủ đã đẩy người ra ngoài rồi mà. Nhiễm Thanh Ảnh không nói, chẳng qua chỉ tỏ ý thân thể mình không sao, rồi đánh mắt lườm Cố Lưu Tích. Dòng suy nghĩ của Cố Lưu Tích nhanh chuyển, ngước mắt đối mặt với nàng ta, trong mắt toàn là áy náy và ảo não, khóe mắt hơi ửng đỏ, cắn cắn môi, rồi lại có vẻ chán nản mà cúi đầu. Nhiễm Thanh Ảnh thấy điệu bộ nàng như vậy, hơi sững sờ, nhớ đến khi nãy nàng kéo mình xuống theo đã quyết đoán cỡ nào. Trong mắt xẹt qua tia thiếu ý, lập tức nói, khi đó nguy hiểm quá. Bị đống đá nát kia chắn qua chắn lại mới rơi xuống. Nhưng giờ đã không có chuyện gì rồi. Cố Lưu Tích nghe nàng nói xong. Ngẩng đầu, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không có mở miệng. Mắt khép hờ, ánh mắt nàng toàn là sự lạnh nhạt. Loại người như Nhiễm Thanh Ảnh quá mức tự phụ. Lại thích suy tính ý nghĩ của người khác. Nàng cũng không cần nhiều lời. Chỉ cần ám chỉ một chút. Còn lại để nàng ta đi đoán. Hiệu quả rất tốt, Mộ Cẩm nhìn chằm chằm mấy người Cố Lưu Tích, căm hận nói, chủ tử, nếu không phải do bọn hắn, chúng ta làm sao lại bị Hà lão tam kia hại thành như vậy? Hơn nữa bọn hắn lén lén lút lút theo dõi chúng ta. Tất nhiên là có mưu đồ làm loạn, nếu giữ lại bọn hắn, hậu hoạn vô cùng. Sắc mặt Cố Lưu Tích trầm xuống, lạnh lùng nói, cô nương, chắc hẳn chủ tử nhà cô nên rõ ràng, vì sao chúng ta lại lén lút đi theo các người. Lập tức ánh mắt nàng lạnh đi, mang theo một chút oán trách nhìn Nhiễm Thanh Ảnh, Nhiễm cô nương, ta hiểu sư huynh của ta từng có ước hẹn với cô nương, xem như hợp tác lẫn nhau, nhưng mà sư tỷ của ta không hề biết gì cả, ta xuất phát từ một ít băn khoăn, nên cũng chưa từng nói rõ với nàng, lần này tỷ ấy tới là vì tìm chúng ta trở về nhà. Thấy được nhị sư huynh cùng các người rời khỏi Tô Châu, sợ nhị sư huynh lầm đường lỡ bước, nên mới một đường đi theo. Ta biết việc này, sợ nàng bị các người ngộ thương, nên cũng cố gắng đuổi theo. Thì lại thấy các người đối xử với sư tỷ của ta như thế. Chuyện trộm mộ vốn nguy hiểm, ta không thể để nàng xuống dưới được, cho nên mới muốn dẫn nàng đi. Chuyện của các người, ta không quan tâm, cũng không muốn xảy ra xung đột với các người. Bằng không thì vừa rồi ta cũng không cần giúp các người. Vẻ mặt Nhiễm Thanh Ảnh ngưng trọng, lập tức trầm giọng nói. Lưu Tích cô nương, tâm tình của cô ta có thể hiểu được. Có điều hiện tại chúng ta có chuyện đại sự hệ trọng. Ta không thể bất chấp một điều nhỏ nhặt mà mạo hiểm. Ta và sư tỷ của cô nương cũng không quen biết, không có biện pháp đảm bảo tin tức sẽ không bị tiết lộ. Hơn nữa, vốn tưởng có Hà lão tam ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện gì, nên mới mang nàng vào mộ, mong rằng cô nương có thể thông cảm. Cố Lưu Tích thở dài, nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhỏ giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng coi như là người trên một thuyền rồi, có thể khiến Hà lão tam bí quá hóa liều tính kế các người, cũng không chịu xuống mộ, sợ rằng nơi này sẽ nguy hiểm hơn các người tưởng tượng nhiều. Mấy người Nhiễm Thanh Ảnh cũng cảm thấy lạnh sống lưng, ý nghĩ muốn nhằm vào Cố Lưu Tích của mộ cầm cũng nó quét đi. Cố Lưu Tích biết rõ bọn họ tạm thời sẽ không động thủ, vì vậy không cần phải nhiều lời nữa, cẩn thận dò xét chung quanh, chỗ này cũng là lối đi rất rộng lớn, bốn phía đều là đầm bùn đất, có nhiều dấu đào bới rõ ràng, bốn vách tường ở nơi này khảm rất nhiều thứ gì đó phát ra ánh huỳnh quang. Thế cho nên nhìn quanh cũng có chút sáng, Cố Lưu Tích đi qua cẩn thận nhìn thử, quay đầu nói với bọn Nhiễm Thanh Ảnh, những thứ này đều là huỳnh thạch. Tinh si, là loại đá quý có cấu tạo tinh thể màu vàng, lục hoặc tím và là clo, dua can, si, CaF2, tự nhiên, nguồn, Wikipedia, hình ảnh minh họa, nhìn nó được sắp xếp dày đặc có quy luật như thế. Hẳn là do con người làm ra, có lẽ chúng ta đã tiến vào mộ Việt Vương rồi, Nhiễm Thanh Ảnh cũng ngồi dậy nhìn xem, đường đi tới đã bị chặn kín. Nếu muốn ra ngoài, cần phải tìm cửa ra khác. Nhiễm Thanh Ảnh gật đầu với mấy người mộ cầm. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta cần hợp tác với nhau một cách thích hợp nhất. Dưới mộ cơ quan trùng điệp, muốn bình yên rời khỏi, trước hết cần bỏ xuống khúc mắc trong lòng. Ta không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào tự ý ra tay đả thương người. Đã hiểu chưa, mấy người quan trắc sơn có ấn tượng không tệ với Cố Lưu Tích. Tất cả đều đồng ý, mộ cẩm bất đắc dĩ cũng đành cúi đầu đáp ứng. Nhiễm Thanh Ảnh rút một tấm da dê trong vạt áo, trải rộng ra, ra hiệu cho Cố Lưu Tích nhìn một chút, nơi này có một bộ phận bản vẽ của mộ Việt Vương. Cũng là nơi mà mấy người Hà lão tam đã đến năm đó. Lúc trước bọn hắn đào hang động, trực tiếp thông đến lối vào hầm mộ Việt Vương, sau đó mở cơ quan tiến vào sâu bên trong. Theo hắn nói, ở chủ phòng của mộ Việt Vương, có người đào 7 cái trộm động, niên đại cực kỳ xưa cũ. Ta nghĩ nếu như có thể đi vào chủ phòng, có lẽ chúng ta sẽ đi ra được từ nơi đó. 7 cái trộm động, tại sao có thể có người ngông cuồng như thế? Mạnh Ly nhíu mày, trầm giọng nghi hoặc, Cố Lưu Tích đang nhìn kỹ dấu hiệu trên bản vẽ, nghe thấy Mạnh Ly nói. Lập tức nhớ tới một ít tạp thư từng thấy trong thư phòng của Văn Mặc Huyền. nhỏ giọng nói, có lẽ cũng không phải là dân gian tư trộm, mà là quan trộm, nếu là quan trộm, đương nhiên không cần che che lấp lấp. Lúc ấy bởi vì Mạnh Ly, nàng có đọc nhiều về sách sử Việt Quốc, khi nhắc tới mộ Việt Vương, Văn Mặc Huyền có nói với nàng, lúc ấy sau khi Tần diệt Việt Quốc, rồi đến Thủy Hoàng Đế, từng phái nhiều quân đội, bốn phía trộm đào vào lăng mộ quốc quân các thời kỳ của Việt Quốc. Cắt đứt phong thủy, hủy đi long mạch, nói là muốn triệt diệt trừ vận mệnh hoàng thất Việt Quốc. Bởi vậy rất có thể mộ Việt Vương cũng từng bị trộm. Những cái trộm động cũng có thể thông đi. Trong lúc vô tình lại nghĩ đến Văn Mặc Huyền, nỗi lòng vốn bình tĩnh của Cố Lưu Tích theo đó mà loạn cả lên. Nàng nhìn lối đi không thấy mặt trời này, trong lòng bỗng quặn đau, có lẽ bọn Mặc Ảnh đã chạy ra ngoài rồi, nếu lỡ Văn Mặc Huyền biết mình rơi xuống mộ Việt Vương này, chắc là sẽ gấp muốn chết, dựa theo tính tình của nàng, nhất định sẽ không ngoan ngoan ở lại Tô Châu đâu, nhưng sức khỏe của nàng làm sao có thể chịu được giày vò đây. Thậm chí tệ hơn là, nếu như mình thật sự không còn mạng đi ra ngoài, lại không có cách nào về với nàng, thậm chí không biết sau này sức khỏe của nàng có tốt lên hay không. Thì nên làm cái gì bây giờ? Làm lại cả đời, nếu không thể thấy nàng cả đời yên vui vô lo, chắc chắn là chết không nhắm mắt rồi. Trong lòng vừa sợ hãi vừa ảo não, đầu óc Cố Lưu Tích rối loạn một nùi, sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi. Liễu Tử Như ở gần bên có chút bận tâm, vội đi qua đỡ nàng. Lưu Tích, muội thế nào rồi? Cố Lưu Tích bị Liễu Tử Như kéo về thần trí, gắng dần xuống những tâm tình tiêu cực kia, nhắm mắt, lại mở mắt ra, con người đã trở nên trong suốt bình tĩnh. Sư tỷ, muội không sao, trước mắt không thể đợi thêm nữa. Nơi này không khí không lưu thông tốt, ở lâu sợ là đầu óc sẽ choáng váng. Vô luận thế nào, nàng nhất định phải sống sót đi ra ngoài. Nàng đã hứa với Văn Mặc Huyền rồi. Nhiễm Thanh Ảnh gật đầu, mọi người giữ vững tinh thần, bắt đầu đi theo lối đi không biết dẫn tới nơi nào kia. Cả đám đều dính bụi bặm khắp người, có người còn bị thương nữa. Huỳnh thạch trên vách động tỏa ánh sáng lạnh lẽo, hắt lên từng khuôn mặt khác nhau, hiện vẻ hiu quạnh thiếu sức sống. Ở dưới lăng mộ tĩnh lặng như tờ này, càng thêm đáng sợ, bọn họ may mắn sống sót trong đống bùn đất đá hỗn loạn. Nhưng bọn họ đều hiểu, kế tiếp, mới thật sự là bắt đầu. Editor có lời muốn nói, bây giờ là 23 giờ 49 phút, bỗng cảm thấy rờn rợn, mấy chương sau chắc không edit vào buổi tối nữa quá. TT tâm hồn mỏng manh yếu đuối của tôi. PS, hôm nay kiểm tra lại raw, thấy số chương nhảy tùm lum hết. Không giống với mục lục của tác giả trên tấn giang, TT tạm thời mình vẫn thấy các chương liền mạch với nhau. Nên chỉ điều chỉnh số chương thôi. Không biết có bị sót chương nào không nữa. TT, vậy là chuyện có thể không tới 157 chương chính văn. Mình sẽ điều chỉnh lại thông tin chuyện ở phần giới thiệu. Và sẵn đây mình xin nhắc là, thông tin về chuyện, mình có nêu hết ở phần giới thiệu rồi á, các bạn hãy xem phần ấy trước nhé. Dù mình hơi hơi thích việc có nhiều comment, nhưng không phải bằng cách trả lời mấy cái số chương đâu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Cách chương.